Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70 lớp sủng nhi. 1. Nhan Thế Lương nghe thấy hộ sĩ nói. Đầu tiên là nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt có chút bối rối. Hắn luôn luôn không quan tâm chính mình cái này muội muội. Nhưng có một số việc lại là hiểu biết. Thí dụ như Nhan Bạch ở trường học trạng huống. Bởi vì nàng âm trầm tự bế, lại tâm tư bất chính, luôn là tìm mọi cách đi thiết kế hại Nhan Ngọc Kiều. Cho nên nàng ở trường học chung không có bằng hữu, còn thường thường chịu người khi dễ. Những việc này hắn biết, nhưng là trước nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, không đi quản. Hiện giờ nghe thấy hộ sĩ nói Nhan Bạch lớp thượng đồng học tới, thực sự làm hắn có chút kinh ngạc không thôi. Cảm ơn hộ sĩ tỷ tỷ, như vậy liền phiền toái ngươi thỉnh bọn họ vào đi. Nhan Bạch cũng không có đi xem Nhan Thế Lương, ngược lại là đối với tiến vào hộ sĩ hơi hơi mỉm cười. Thanh âm ngọt mềm, cử chỉ có lễ, cái này hộ sĩ thấy Nhan Bạch trên mặt điềm mỹ tươi cười, tâm đều không khỏi mềm vài phần. Cái này tiểu cô nương từ tiến bệnh viện tới, liền biểu hiện lại hiểu chuyện lại đáng yêu. Trên người miệng vết thương như vậy thâm, lại trước nay không khóc không nháo, còn trái lại an ủi bọn họ này đó nhìn có chút đau lòng nhân viên y tế. Nói cho bọn họ, chính mình cũng không đau, khó trách như vậy nhiều đồng học tới xem nàng. Mỗi lần nàng thấy cái này tiểu cô nương tươi cười, liền cảm thấy như là cái đáng yêu tiểu thiên sứ. Thẳng gọi người tưởng hảo hảo đem nàng phủng ở lòng bàn tay sủng ái, hảo. Ta lập tức liền đi thỉnh bọn họ tiến vào. Ngươi không thể lộn xộn nga, bằng không thật vất vả khép lại miệng vết thương lại sẽ vỡ ra. Hộ sĩ hướng về phía Nhan Bạch gật đầu. Đi ra môn phía trước còn cố ý ôn thanh dặn dò Nhan Bạch ân. Nhan Bạch ngoan bảo bảo giống nhau ngoan ngoãn gật đầu. Đôi mắt cong cong, vươn đầu lưỡi đem miệng bên một vòng nãi dâu cấp liếm sạch sẽ. Trên người cũng mang theo nhàn nhạt mùi sữa, cực kỳ dễ ngửi. Nhan Thế Lương nhìn Nhan Bạch có chút sững sờ, tùy theo phục hồi tinh thần lại mở miệng, xem ra hiện tại ngươi cùng lớp học đồng học ở trung thực hảo a. Đúng rồi, ca ca, ta cảm thấy bọn họ người đều thực hảo đâu, tương đương. Nhan Bạch gật đầu, giọng nói vừa mới rơi xuống, phòng bệnh môn liền mở ra. Nguyên bản Nhan Thế Lương nghe thấy hộ sĩ lời nói, cho rằng tới cũng liền một hai người thôi. Môn mở ra thời điểm, thấy bên ngoài người, hắn là thật sự có chút giật mình, đen nhìn nghịt đầu người đem cửa đổ chật như nêm cối. Đứng ở đằng trước rõ ràng là Quý Như Ngọc, phía sau còn lại là bầy tam ban mọi người. 28 cá nhân hơn nữa Nhan Bạch ở bên trong. Bầy tam ban 29 cá nhân, một cái không ít xuất hiện ở chỗ này. Ngay sau đó, bọn họ tất nhiên có tự tiến vào phòng, đem nguyên bản thập phần chống trải phòng bệnh cấp nhét đầy. Trên mặt đất bày ra đủ loại đồ vật, có ăn uống dùng đều có. Quả thực giống như là hận không thể muốn đem Nhan Bạch yêu cầu dùng đến. Đề cập muốn đồ vật đều mua tới cấp nàng. Sớm an tương đương, Nhan Bạch dơ dơ lên chính mình không có bị thương tay. Đối với mọi người mỉm cười, Nhan Bạch, ngươi hảo chút sao? Quý Như Ngọc đi lên trước. Hắn trong tay cầm một cái tinh xảo tiểu hộp quà. Mở ra bên trong đúng là một khối thơm ngọt mềm mại bơ bánh kem. Mặt trên điểm xuyết mấy viên dâu tây, có vẻ mê người đến cực điểm. Đây là ta tiểu thúc cho ta, hắn nói tặng cho ngươi lễ vật. Quý Như Ngọc có chút chần chờ mở miệng. Hắn thật sự là không nghĩ Nhan Bạch cùng hắn tiểu thúc nhắc lên quan hệ hoặc là có bất luận cái gì liên hệ, bởi vì hắn tiểu thúc người này là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Một khi trêu chọc, chỉ sợ là rốt cuộc vô pháp thoát thân. Muốn nói lại thôi nhìn Nhan Bạch, cuối cùng bận tâm hiện tại cảnh tượng không có phương tiện nói, vẫn là cái gì đều không có nói. Nhan Bạch lực chú ý còn lại là bị tiểu bánh kem cấp hấp dẫn, đôi mắt sáng lấp lánh. 114 ở một bên thở dài, xong đời, nam nhân kia hoàn toàn minh bạch nên như thế nào công lược ký chủ đại đại hảo cảm. Ký chủ đại đại thật sự phải bị bắt cóc. Hết chương.